Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 222, cuộc chiến thượng đỉnh 14. Cầu khen thưởng. Akainu đại tướng, bên kia tội phạm A cùng Luffy đã chạy trốn, còn làm phiền ngươi đi đưa bọn họ bắt. Còn như cái này dâu trắng, liền giao cho ta đi. Shirakawa hướng bên cạnh Akainu nói. Bởi vì đột nhiên biến hóa, cái này đại tướng vẫn đang ngó chừng hướng bên ngoài chạy A cùng Luffy. Bởi vì trong mắt hắn, đó là Roger, hải tặc vương nhi tử, còn có Dragon, thế giới lớn nhất tội phạm. Hai người con cháu, bao hàm cực lớn ác rốt, tạp chí trùng, vậy thì giao cho ngươi. Akainu vừa nghe Shirakawa lên tiếng, nhất thời xoay người, thẳng đến A cùng Luffy đi. Tiểu môn, dâu trắng cặp mắt tối ở trong bóng tối, nhìn Akainu đuổi theo A cùng Luffy, không khỏi hét lớn một tiếng. Cha, chúng ta đi nhanh đi. Những kia hải tặc nhìn đột nhiên hô to dâu trắng, không khỏi cao giọng hô. Ta hiện tại phải hướng các ngươi truyền đạt cái cuối cùng thuyền trưởng mệnh lệnh. Toàn thể rút lui. Ở chỗ này theo ta nói lời từ biệt. Toàn bộ đều cho ta sống. Trở lại tân thế giới. Dâu trắng cao giọng nói. Cha, ngươi đang nói gì nói? Cha, đừng bảo là như vậy không hên nói a. Thuyền viên đoàn nghe dâu trắng nói, nhất thời quần tình hung động. Ta là thời đại tàn đảng, tại thời đại mới, không có ta có thể lên thuyền. Dâu trắng nâng lên tay trái, trong hai mắt mang theo hàn quang, trên cánh tay bắp thịt, trong nháy mắt khối khối nhô lên, chấn động năng lực, trong nháy mắt dùng tim mình, tiến hành công suất lớn trạng thái làm việc, tiến hành cuối cùng liều mạng. Cha, không muốn a. Rất nhiều hải tặc nhất thời khóc lên. Căn bản không cần dâu trắng động tác, lấy hắn hữu quyền làm trung tâm, không gian nứt ra to lớn quang văn, phảng phất mạng nhện một dạng, hướng bốn phía nứt ra, toàn bộ Marineford đều bắt đầu lay động. Cha, hải tặc nhóm kêu trời trách đất, nhìn dâu trắng, liền muốn xông về đến, nhưng là lại bị một chút để ý tới trí kéo. Sau đó hướng về kéo, cơ hồ đều là người kéo người, mà đám hải quân cũng bị bắt đầu sụp đổ Marineford kinh sợ đến. Không cách nào truy kích, đừng quay đầu a, thời đại tại cong rời, ta trải qua dài dằng dặc lữ trình, làm cái đoạn đi. Dâu trắng vẫn ở chỗ cũ sử dụng lực lượng, hắn phải đem mình và Marineford cùng một chỗ chìm đến đáy biển. Các ngươi, nhanh chóng đuổi bắt hải tặc. Nhất định phải không nên để cho bọn họ chạy mất. Shirakawa chỉ những kia kinh hoàng hải quân, chỉ chạy trốn hải tặc nói. Nhưng là Shirakawa trung tướng, đám hải quân cảm giác Marineford lay động, nhìn lại dâu trắng. Đi mau, Shirakawa quát lên, thân hình chợt lóe, đã như tia chớp tới dâu trắng trước mặt. Đen nhánh quả đấm đánh tới dâu trắng trên mặt, nhất thời đem người khổng lồ này đánh lảo đảo một cái, về phía sau hoang mang rối loạn lui hai bước. Marineford đã hoàn toàn thành phế tích. Tiểu tử, ta sẽ không để cho giết con của ta người sống. Dâu trắng khó khăn lắm đứng vững, hữu quyền lần hai bốc lên, mang theo trắng váng quang. Vậy hãy để cho ta đưa các ngươi cha con đi xuống đoàn tụ đi. Shirakawa cả người điện quang lượn lờ, từng sợi tóc đứng lên, mũ cũng bay mất, một tầng màu trắng điện quang bao tại thân thể ở ngoài, tạo thành một cái màu trắng đại cự nhân. Lôi thần giận, to đại lôi thần râu tóc đều dựng, mặt trong mắt như cũ có Shirakawa bộ dáng, lôi điện chung quanh người tạo thành tường vân bộ dáng, tạo thành thiên thần trợn mắt tư thế. Mang theo động đất choáng váng quang quả đấm cùng lôi thần nắm đấm màu trắng trên không trung đánh nhau. Không gian đột nhiên sụp đổ, lôi điện mang tới lôi điện nhất thời bị quả chấn động năng lực ngăn trở. Trong nháy mắt, hai người chu vi mấy trong vòng 10 thước, toàn bộ đều là nhảy lên điện hồ. Thiểm điện bay lượn trong lúc đó, đem phụ cận hết thảy, toàn bộ điện cháy đen, sau đó nghiền thành bụi bặm. Mặt đất trọn hạ xuống hơn một thước. Dâu trắng nhìn đối diện lôi thần trạng thái Shirakawa, biết rõ mình thân thể căn bản không có thể lâu kéo. Giận quát một tiếng, thêm tại một phần lực lượng, quyền áp nhất thời đem Shirakawa để mở ra. Hai cái chân trên mặt đất lôi ra hai cái thật sâu dấu vết. A, Shirakawa lúc này thuộc về lôi thần trạng thái. Tính cách táo bạo nhất, bị râu trắng bước lui. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn tiến lên cùng râu trắng liều mạng. Cũng không phòng râu trắng đã chạy tới, hướng lên nhảy một cái. Do trời mà háng, trên chân mang theo một vòng choáng váng quang. Shirakawa đưa ra một cánh tay, một cái lôi pháo quyền không thiên vị đập tới. Ầm, Shirakawa đứng mặt đất ầm ầm nứt ra, cả người cũng bị râu trắng giống chùy đinh đinh một dạng, trực tiếp đánh vào lòng đất. Bồi con của ta mệnh tới. Râu trắng phẫn nộ quát, liền muốn sử dụng năng lực đem mặt đất rung sụp, đem lôi thần chôn sống ở phía dưới. Cũng không phòng rơi vào đi, lôi thần tay trái duỗi một cái, đột nhiên biến hóa ra một cái lôi long, hướng lên cuốn một cái, cắn cánh tay hắn. Lôi điện trong nháy mắt khiến cho hắn tê dại, đưa hắn xuống phía dưới khẽ kéo. Hai người cùng một chỗ lọt vào trong hố sâu. Cha, trên mặt đất, hải tặc nhóm nhìn lọt vào trong hố sâu Shirakawa cùng râu trắng, không khỏi gấp đến độ hô to. Ngay cả chạy nhanh chạy thoát thân ấy cùng Luffy cũng không nhịn được dừng bước lại. Nghĩ phải đi về, cũng không phòng một cái bàng thạc thân thể thoáng cái cản ở sau lưng, che kín bọn họ ánh mắt. Bất ngờ chính là Jinbei, người cá này thất vũ hải, là băng hải tặc râu trắng, tự nguyện vứt bỏ thất vũ hải danh hiệu. Luffy, ây, thẳng chạy về phía thuyền, đừng có ngừng, các ngươi đã bị để mắt tới. Jinbei trầm giọng nói, đẩy hai người đi về phía trước, lần hai chạy vào. Hừ, thật là cái không thể coi thường tiểu quỷ. Akainu nhìn kéo râu trắng tiến vào hố sâu Shirakawa, không khỏi khẽ gật đầu, tán thưởng một tiếng, sau đó quay đầu, nhìn về phía bị Jinbei đẩy chạy A cùng Luffy. Một cứu ra hỏa quyền A lập tức rút lui. Băng hải tặc râu trắng thật đúng là tụ tập một đám quỷ nhát gan A. Akainu ngay cả đuổi đều lười đến đuổi, đem mấy cái không có chạy hải tặc trong nháy mắt giết chết. Cười lạnh nói, cái gì? Trong nháy mắt, chạy nhanh chi trong hải tặc nhóm thân thể đều là hơi chậm lại, đồng loạt quay đầu, dùng hung ác mắt chỉ nhìn Akainu. Mọi người không nên chúng rõ ràng như vậy khiêu khích kế sách. Nếu như dừng bước lại, mới đúng với lòng hắn mong muốn. Đệ thập nhất phiên đội đội trưởng kinh đép nhìn đồng loạt nổi giận. Thuyền viên, mở miệng nhắc nhở, ôi chao, không có cách nào, dù sao thuyền trưởng là như vậy, cũng là không có làm lễ cúng tình. Râu trắng nói cho cùng cũng là trên một thời đại. Akainu mang trên đầu mũ lưỡi chai gỡ xuống, đem tóc trên đầu lý thoáng cái, sau đó lại đem mũ lưỡi chai lần nữa mang trở về. Giọng dừng một cái chớp mắt, sau đó nhếch miệng lên, phun ra một cái từ ngữ, người thất bại mà thôi. Hả? Chính đang chạy nhanh ây nhướng mày một cái, dừng lại chạy động bước chân, hai hàng lông mày thâm tỏa, trong thân thể ác ma đang nộ hống. Ây, vài tên thuyền viên nhìn dừng lại ây, không khỏi kinh hô. Ầm, mặt đất đột nhiên nổ tung, râu trắng bị đánh bay đi ra, lôi thần Shirakawa cũng sau đó nhảy ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.